5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, tiểu cồn cồn gặp lại. Đại cồn cồn gặp lại, ánh chiều tà le lói, chim mỏi về tổ, cây nấm sau phòng núi củ cải trong đất chất đầy củ cải. Mà trong đất cũng bị thanh không? Hạc Quýnh Cúc Tịnh Di Trương Tiểu Phong mấy người vội vàng đem củ cải trang trong khu vực quản lý để cho Vương Bảo Bảo Bành bằng chuyển xuống núi. Từ Trinh cùng Quách Đức Cương thì bồi tiếp Tô Thần Tính cả Tiểu Cồn Cồn cùng một chỗ. Cái kia trưởng thành gấu trúc lớn đã ăn no rồi, đã sớm nhàn nhã nằm tại bên cạnh, không nhìn tiểu muội thỉnh thoảng khiêu khích. Tiểu cồn cồn củ cải chạm canh gác rất chậm, giờ phút này mới khó khăn lắm đem kia một cây đại la bạc ăn xong. Tiểu cồn cồn, ngươi cay không cay, muốn hay không uống sữa tươi à? Cái này sữa bò vừa vặn rất tốt uống á. Tô Thần ngồi xổm ở tiểu cồn cồn bên cạnh, thấy nó rốt cục đem củ cải chạm canh gác xong, vội vàng đem sữa bò đưa lên. Ta thần thần. Từ Trinh cười đem sữa bò tiếp nhận, đem ống hút rút ra gỡ ra sữa bò hộp lại đưa cho tiểu gia hỏa. Đến dạng này tiểu cồn cồn mới có thể uống đến a. Nó sẽ không dùng ống hút. Tạ ơn từ bá bá. Tiểu gia hỏa nói lời cảm tạ xong vội vàng đem sữa bò đặt ở tiểu cồn cồn bên miệng. Tiểu cồn cồn hít mũi một cái, sau đó lè lưỡi liếm lấy một cái, nghiêng đầu tựa hồ tại dư vị, sau đó lại liếm lấy một cái. Quách Đức Cương xem hiếm lạ, ha ha, thật đúng là sẽ uống sữa tươi a. Quách lão sư, tiểu cồn cồn đều là uống bồn bồn sữa, nhìn xem rất đáng yêu. Cúc Tịnh Di hồi trở lại, đương nhiên những cái kia trong căn cứ cũng không có chúng ta tiểu cồn cồn đáng yêu. Trương Tiểu Phong bận bịu gật gật đầu. Ta cảm thấy thần thần cùng tiểu cồn cồn tốt dựng, cũng manh manh, hai người a, buổi chiều tại sống tận nhìn xem bọn hắn, phạt các ngươi ngày mai cùng đi xới đất. Hà Quýnh cười nói, a, Cúc Tịnh lập tức khổ cáp cáp, Hà lão sư, ta sẽ không dùng cuốc, ta cũng sẽ không, tiểu tỷ tỷ, chúng ta ngày mai đến học a. Cúc Tịnh Di lưu luyến quét tiểu cồn cồn một chút. Chỉ cần ngày mai tiểu cồn cồn cùng thần thần đến, ta liền đến. Nhưng mà lúc này, nhàn nhã nằm trưởng thành gấu trúc lớn có chút nghiêng người. Chậm rãi bò lên, nó hướng xung quanh nhìn một chút, lại nghiêng tai nghe hồi lâu. Sau đó chậm rãi hướng tiểu cồn cồn đi tới. Hừ a, tiểu cồn cồn sữa bò uống xong, trầm thấp cùng Tô Thần kêu một tiếng. Tiểu cồn cồn, ngươi còn cay sao? Tô Thần cộc cộc cộc hướng đại lưu bên kia chạy. Đại lưu thúc thúc, có thể cho thần thần một bình sữa bò sao? Ngoạc kép, mới vừa cầm tới sữa bò Tô Thần quay người, lại phát hiện đại cồn cồn lấy tiểu cồn cồn hướng bên cạnh đi. Hừ rồi phun a, tiểu cồn cồn 10 điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là bị kéo rất xa. Đại cồn cồn, ngươi khi dễ tiểu cồn cồn. Tô Thần lập tức chạy tới, lại bị Từ Trinh cản lại. Cục lâm nghiệp công tác nhân viên tiến lên sờ lên thần thần cái đầu nhỏ. Thần thần nha, muốn trời tối a, gấu trúc lớn phải đi về. Thế nhưng là, Tô Thần miệng miệng, tiểu cồn cồn sữa còn không có uống xong, tiểu gia hỏa ánh mắt rơi vào không ở nhìn lấy mình tiểu cồn cồn. Còn có thỉnh thoảng quay đầu xem ra đại cồn cồn trên thân. Nói thật nhỏ, thúc thúc, đại cồn cồn tiểu cồn cồn là muốn về nhà sao? Bọn chúng có nhà của mình. Công tác nhân viên cười nói, yên tâm đi, nhóm chúng ta sẽ cùng theo bọn chúng. Bảo vệ tốt bọn chúng. Tô Thần lại cúi đầu xuống, hồi lâu cũng không nói chuyện. Từ Trinh hít khẩu khí sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, chúng ta cùng tiểu cồn cồn đại cồn cồn nói tạm biệt. Tô Thần lúc này mới ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, thanh âm có chút tiểu minh. Tiểu cồn cồn gặp lại, đại cồn cồn gặp lại. các ngươi lúc rảnh rỗi tìm đến thần thần chơi. Cuối cùng lại bổ sung một câu, nhất định phải tìm thần thần á. Hừ, tê, hai âm thanh giống như là tại đáp lại hắn. Tiểu Cồn Cồn cách khá xa rốt cục không cam lòng quay đầu nhìn Tô Thần một chút. Siêu siêu vẹo vẹo nện bước, đô đô nhỏ chân ngắn đi theo Đại Cồn Cồn bên người. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, nguyên bản hắc bạch phân minh thân thể dần dần bị tối tăm mơ hồ phân rõ không rõ. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, đem nước mắt ngậm trở về. Từ bá bá, Tiểu Cồn Cồn nhỏ như vậy, sẽ chuẩn bị cho ta lễ vật sao? Từ Trinh khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Sẽ, Tiểu Cồn Cồn đáng yêu như thế, nó chính là lễ vật. Ngày triệt để đen lại, Vương Bảo Bảo cùng Bành Bằng đã mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Từ Trinh đem Tô Thần đưa về sân nhỏ về sau gia nhập vận chuyển đại đội. Quách Đức Cương tiếp lấy mấy cây củ cải xuống núi một bên cảm khái. Ta không đến trước còn tưởng rằng tới đây là dưỡng sinh. Uống chút trà tâm sự ngủ ngon. Ai biết rõ còn phải đầu đầy mồ hôi tại sống đâu. Không, người cũng không biết rõ nơi này còn có Tiểu Mãng. Còn có Tiểu Cồn Cồn. Từ Trinh uốn nắn. Quách Đức Cương nghe vậy gật gật đầu. Đúng vậy a. Tiểu Cồn Cồn là thật đáng yêu. Tiểu Mãng, mặc dù đến trưa tại củ cải trong đất hắn cuối cùng thích ứng Tiểu Mãng tồn tại. Nhưng này to lớn thân rắn vẫn là để chùn bước. Củ cải chuyển xong Hà Quýnh nhường Hoàng Lôi phụ trách cùng đạo diễn tính tiền. Hắn lôi kéo mấy người tính cả ngay tại ngụm nhỏ ăn trứng thát Tô Thần cùng đi rửa mặt. Đám người lại lần nữa tể tụ đình nghỉ mát. Thời gian lại đến ban đêm hơn 8 giờ. Hoàng Lôi có chút cảm khái. Cái này một mùa chúng ta làm sao cơm tối cũng muộn như vậy. Xem ra ngày mai đến sớm kết thúc công việc a các ngươi. Hà Quýnh chen chớp mắt. Thế nhưng là nhóm chúng ta kiếm lời hơn 200 a. Hoàng Lão Sư, ngày mai có tiệc ăn sao? Đúng đúng đúng. Hoàng Lão Sư ta muốn. Không. Ngươi không nghĩ, mới kiếm lời 200 khối tiền, cho thần thần mua 2 khối bò bít tết còn kém không nhiều lắm. Bành Bằng, ngươi làm anh phải cố gắng kiếm tiền a, bằng không làm sao nuôi nổi thần thần. Hoàng Lôi một bộ ngữ trọng tâm trường thần sắc, Bành nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, nhận mệnh gật đầu, đúng, vì thần thần ăn cơm no. Ta phải cố gắng tại sống. Tô Thần cường điệu. Bành Bằng ca ca muốn giảm béo. Đám người một trận thoải mái cười to. Đúng. Ta muốn giảm béo. Thần thần thật tuyệt. Bành Bằng đối với thần thần giơ ngón tay cái lên. Trong lòng một mảnh thê lương. Tại Hoàng Lôi nói ra động về sau. Trương Tiểu Phong cho hắn kẹp một khối thịt nạc. Ca. Ăn thịt nạc không dễ dàng béo. Ăn nhiều một chút, Bành Bằng trong nháy mắt, tiếu dung sán lạn. Vẫn là em gái đối với ta tốt nhất rồi. Cho ngươi, Tiểu Hàn cũng cho hắn kẹp một khối. Bành Bằng hôm nay làm việc vất vả. Vậy cũng không thể quên chúng ta Bảo Bảo a. Từ Trinh cho, Vương Bảo Bảo kẹp một tảng mỡ dày. Ngươi được nhiều ăn thịt mỡ. Xem ngươi nhiều gầy, Vương Bảo Bảo ngốc hàm hàm nhếch miệng. Ngậm lấy một ngụm gạo cơm lộ ra răng trắng. Trêu đến Tô Thần lược lược lược đi theo cười. Hà Quýnh cơm nước xong xuôi xem Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong bắt đầu thu dọn. Dắt Tô Thần hướng ông Thảo thôn đi. Thúc thúc, tản bộ, đúng, cơm nước xong xuôi chúng ta muốn đi đi. Dạng này đồ ăn tốt tiêu hóa. Hai người trong thôn trải qua. Một đường cùng các lão nhân chào hỏi rất nhanh tới nhà trưởng thôn bên trong. Ai Minh thần thần a, ăn hay chưa a? Thôn trưởng bận bịu đi tắm hai cây dưa leo cắt trộn lẫn đường đưa cho tiểu gia hỏa. Tô Thần nhìn qua Hà Quýnh, gặp hắn gật đầu lúc này mới ngọt ngào nói lời cảm tạ. Ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Thôn trưởng là như vậy. Hà Quyến đem ngày hôm qua quýt 1 cân 50 bán đi sự tình cùng thôn trưởng giải thích một lần, lúc này mới đạo, quýt đây là Lưu Nhị Thúc, tối hôm qua ta cho hắn tiền hắn không muốn, cho nên hôm nay ta vụng trộm ẩn giấu 1 vạn tại y phục của hắn bên trong đằng sau nhắc nhở A Trắng. Một phần khác tiền thần thần nói cho các ngươi mua quần áo. Hiện tại ta bên này còn thừa lại hơn 8 vạn. Hà Quyến đem tiền toàn bộ lấy ra đưa cho thôn trưởng. Ý của chúng ta là, trong thôn tiểu học quá cũ kỹ, có thể hơi cải thiện một cái. Cái này làm sao có thể? Cái này quýt là các người mới bán giá cao như vậy tiền. Tiền này nhóm chúng ta cũng không dám muốn. Hà Quyến cười cười, thần thần, thôn trưởng ra ra không lấy tiền làm sao bây giờ à? Thần thần miệng bên trong hô hào dưa leo, đang từ từ nhấm nuốt đâu. Nghe vậy chớp chớp đại nhãn tình nhìn chằm chằm thôn trưởng. Ra ra, thiếp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.